Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. An mời các bạn cùng theo dõi tập 53 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại, Dụ Dỗ Đại Luật Sư của tác giả Dù Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Luật Sư, tập 53. Diệp Minh Ngọc cắn môi nghẹn ngào. Diệp Văn Kim khổ sở nói. Là Sở Văn Kim đánh nó. Thằng khốn, ông cụ Diệp nổi giận đùng đùng. Người nhà họ Sở cũng quá hung hăng. Để ta đến gặp ông nội của Sở Văn Kim. Khi nhà họ Diệp chúng ta ở Kinh Đô hiển hách một phương, nhà họ Sở của ông ta tính là cái thá gì? Không cần đâu ông nội, tuổi tác của ông cũng đã cao rồi. Đừng vì chuyện của cháu mà ra mặt. Cháu không muốn vì cháu mà khiến ông tức giận. Nhà họ Sở đã nay khác xưa. Văn Kim nói trước đây muốn cưới cháu là vì cho rằng còn là con gái của bác cả. Anh ta chỉ đơn thuần là nhìn trúng nhà họ Diệp. Diệp Minh Ngọc cười khổ sở nói. Điều tại bà vô dụng. Cậu ta không phải chướng mắt con mà là chướng mắt ba. Bởi vì ba là kẻ tật nguyền, không có cách nào làm chỗ dựa cho con. Diệp đột nhiên bất lực, vỗ vỗ mu bàn tay của cô ta, vừa bất lực mà vừa đau khổ nói. Được rồi, đừng nói nữa. Bà cụ Diệp không nghe nổi nữa. Nếu vậy Phương Nghị đã vào tù, chuyện này đã qua thì cứ để nó qua đi. Đồng nhiêu, con cũng đừng sống bên ngoài nữa, về nhà cũ đi, sau này làm người cho tốt, cùng với anh cả của con vì nhà họ Diệp mà rạng rỡ tổ tông. Con thực sự có thể về sao? Diệp Đồng Nhiêu dè dặt nhìn Diệp Gia Thanh đang nằm trên giường bệnh. Ba, hay là quên đi, con không muốn anh lại hiểu lầm con. Đôi môi mỏng của Diệp Gia Thanh hơi nhúc nhích, Diệp Minh Ngọc đã nói. Ba cứ nghe lời ông nội. Con thường xuyên ở nhà họ Sở. Nhìn ba không ai chăm sóc như vậy, sao con có thể yên tâm? Ngộ nhỡ ba ngã xuống đấy thì phải làm sao? Người làm dù sao cũng không phải người thân ở trong nhà. Trở về đi. Bà cụ Diệp nghe vậy càng thêm lo lắng. Hôm nay cứ chuyển về nhà. Diệp Gia Thành nhắm mắt lại. Không lâu sau, mấy người ông cụ Diệp và Diệp Đông Diêu cùng nhau rời đi. Khương Tiết Nhu nhìn xem cảnh này từ đầu đến cuối. Cô thật sự không ngờ, sau khi về Phương Nghi ngồi tù, vậy mà còn có thể khiến hai bà con của Diệp Đông Diêu chiếm được một chỗ tốt. Còn Diệp Minh Ngọc thì cũng thôi đi. Đàn ông đàn anh như Diệp Đông Diêu cũng thật sự là không biết xấu hổ. Bà thấy thế nào? Khương Tiết Nhu nhìn về phía ba mình. Nếu như ông ấy cũng giống như ông bà nội, vậy thì cô sẽ không chạy vào vũng nước đục này nữa. Ánh mắt kỳ của con là thế nào? Cho rằng bà con trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn còn ngây thơ như trước đây sao? Diệp Gia Thành cảm thán nói. Đồng Diệu là người so với Vệ Phương Nghi còn đáng sợ hơn nhiều. Ông ta hiểu rõ ông bà nội của con, cảm thấy thông cảm và ái náy với ông ta nên mới lợi dụng điều này. Còn không phải vậy sao? Khương Tiết Nhu cảm khái. Đừng nhìn hai ông bà cụ Diệp tuổi tác đã cao, nhưng trong tài vẫn có không ít tài sản. Mặc dù ông cụ đã về hưu, nhưng mà tập đoàn Diệp Thị ở Kinh Đô vẫn có sức ảnh hưởng. Một khi Diệp Minh Ngọc cùng Diệp Đông Diêu leo lên được rồi, thì sẽ thừa thế mà xông lên. Chả trách quân địch luôn có thể giống như con gián đánh mãi không chết. Chỉ trách xung quanh nó có quá nhiều người ngu muội. Tuyết Nhu, vì bà đang ở bệnh viện, nên tạm thời bà sẽ giao một số việc trong tay cho con. Diệp Gia Thành đột nhiên vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô. Bà đã nhắc chợ Lý Trận, sau này có việc sẽ báo cáo cho con. Khương Tiết Nhu đột nhiên đau đầu. Bà đang ép con quản lý tập đoàn Diệp Thị ạ. Sao bà lại ép buộc con chứ? Diệp Gia Thành nói, ông nhìn cô chăm chú. Con là con gái của Diệp Gia Thành, là cô chủ của tập đoàn Diệp Thị. Từ nay về sau sẽ không còn là con ngoài giá thú trong mắt người khác nữa. Ông Nguyệt Hàn này cũng không có người đàn ông nào mà con không thể xứng đôi. Nhạc Hạ Thụ kia hoàn toàn không thể so sánh với con. Khương Tiết Nhu giật mình, một cảm giác ấm áp chảy trong tim cô. Không cần đoán cũng biết, chắc hẳn là Diệp Gia Thành đã biết Hoắc Anh Tuấn sắp kết hôn, ông không muốn cô bị so sánh. Là một cô cả, thừa kế tương lai của tập đoàn Diệp Thị, thân phận danh giá như vậy thì Nhạc Hạ Thụ không thể bị nổi. Cho dù cô ta có nhiều thực lực hơn nữa thì cũng chỉ là một bác sĩ tâm lý. Nếu như tập đoàn Nhạc Thị không có sự trợ giúp của Hoắc Anh Tuấn thì đã sớm không giữ nổi nữa. Còn Nhạc Trạch Đàm thì lại là một kẻ không làm ăn được gì. Không cần phải quá để ý làm gì, tương lai con cần tìm một người tốt hơn nhiều. Con gái của bà xinh đẹp, giỏi giang, lại có tiền đồ như thế, khắp cả nước Nguyệt Hàn này cũng chẳng ai bì lại được con đâu. Diệp Gia Thành cười cổ vũ. Cảm ơn bà, con vẫn luôn rất tự tin vào bản thân mình. Người đã để lỡ con là kẻ không có mắt nhìn. Vậy thì tốt. 4 giờ chiều, khi Khương Tiết Nhu đi xuống đại sảnh ở dưới lầu xếp hàng chờ lấy thuốc, thì đúng lúc nhìn thấy Trình Nhã Thành và Nhạc Hà Thu bước ra từ pha phụ sản. Nhạc Hà Thu mặc một chiếc váy màu trắng, dung mạo như tiên nữ, khiến đám đàn ông trong bệnh viện thường xuyên phải quay đầu nhìn lại. Mà Khương Tiết Nhu, bởi vì cả ngày hôm qua vẫn luôn ở trong bệnh viện chăm sóc Diệp Gia Thanh, nên quần áo trên người còn chưa thay, khuôn mặt không trang điểm, tóc hơi rối, cả người trông có vẻ khá mệt mỏi. Nhạc Hà Thu tự so sánh hình tượng của mình và Khương Tiết Nhu thì trong lòng không biết có bao nhiêu phần đắc ý, nhưng trên mặt không hề tỏ vẻ gì. Hai, Tiết Nhu, cô làm sao lại đến bệnh viện vậy? Cô bị làm sao ạ? Trong người không thoải mái sao? Khương Tiết Nhu liếc nhìn cô ta rồi bỏ đi lên lầu, cũng lười phản ứng với cô ta. Chăm sóc Diệp Gia Thành cả một ngày nên cô rất mệt, căn bản không có thời gian đi diễn trò với cô ta. Này, cô đứng lại, sao cô không biết lễ phép gì vậy? Trịnh Nhã Thành hét lớn. Cô không nghe thấy cô nhạc của chúng tôi nói chuyện với cô ạ? Cô nhạc của cô thì tính là cái thá gì mà tôi phải trả lời cô ta? Khương Tiết Nhu dừng bước, tỏ vẻ phiền chán nhìn hai người kia. Cô... Trình Nhã Thành tức giận không thôi. Nhạc Hà Thù giữ Trình Nhã Thành lại, dịu dàng nói. Tiết Nhu, tôi biết cô hận tôi. Dù cô có tin hay không thì lúc trước tôi đều đã chuẩn bị tốt tinh thần chấp nhận cô rồi. Nói thẳng ra là vì tôi quá yêu Hoắc Anh Tuấn, cho nên để cả hai chúng ta cùng ở bên anh ấy, tôi cũng có thể chấp nhận được. Khương Tiết Nhu thật sự bị làm cho ghê tởm. Tôi cảm ơn, nhưng tôi không tính chung trọng với người khác đâu. Tôi sợ bị nhiễm bệnh lắm. Sắc mặt của Nhạc Hà Thu khẽ biến đổi. Cô ta cúi đầu. Sao cô lại có thể nói ra những lời làm người khác xấu mặt như vậy? Yêu một người không phải nên thật lòng bao dung cho anh ấy sao? Cô ta nói xong vuốt về cái bụng của mình. Giống như tôi vậy, tôi đã tính toán sinh thật nhiều con cho anh Tuấn. Hôm nay tôi tới bệnh viện chính là dùng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm để sinh đôi một đôi nam nữ, hoặc là sinh ba. Trình Nhã Thành cười nói. Rõ ràng là cậu Hoắc nghe cô nói muốn sinh ít nhất hai đứa nhỏ thì sợ cô mang thai hai lần sẽ không thoải mái, nên liền đề xuất làm thụ tinh ống nghiệm. Mà không, anh ấy còn mời riêng một đội hỗ trợ sinh sản tốt nhất cho cô rồi nữa cơ mà. Trình Nhã Thành. Khương Tiết Nhu tỏ vẻ ngượng ngùng, giả bộ trách cứ, liếc mắt nhìn cô ta. Ánh mắt của Khương Tiết Nhu rơi vào trên bụng của Nhạc Hà Thu, bỗng nhiên cô nở một nụ cười. Vậy vẫn là làm đàn ông thì tốt hơn, chỉ cần miệng nói làm thụ tinh nhân tạo. Thật ra thì người đàn ông chỉ cần làm mỗi việc cung cấp tinh trùng thôi, vô cùng đơn giản. Nhưng còn phụ nữ thì sao? Phải chịu đủ các loại khổ sở. Giai đoạn đầu, mỗi ngày đều phải tiêm thuốc, uống thuốc. Nghe nói quá trình đưa phôi vào trong cơ thể cũng cực kỳ đau khổ, khó mà nhịn được. Tôi quả thật rất bội phục cô đấy. So với tình yêu của cô dành cho Hoắc Anh Tuấn thì tôi kém xa. Sắc mặt của Nhạc Hà Thu nhất thời biến đổi. Thật ra những điều Khương Tiết Nhu nói cô ta đều biết. Cô ta cũng không muốn như vậy, nhưng Hoắc Anh Tuấn căn bản không thể chạm vào cô ta. Cô ta cũng chẳng còn cách nào khác. Cô nói đủ chưa? Không phải tại cô đang ghen tị đấy ạ? Trình Nhã Thành tức giận chỉ trích. Tôi ghen tị? Khương Tiết Nhu nhún vai. Có gì mà tôi phải ghen tị? Lợi hại như tôi có thể mang thai sinh đôi nam nữ tự nhiên thì tất nhiên đâu cần phải chịu mấy thứ khổ sở đó. Trông có vẻ là tôi làm cái khởi đầu cao cấp quá, cho nên Hoắc Anh Tuấn bây giờ xem thường việc sinh con hơn rồi nhỉ? Cô quá đáng rồi đấy. Nhạc Hà Thu cắn môi, nước mắt liền trào ra. Khương Tiết Nhu liếc sang bên cạnh thì thấy Hoắc Anh Tuấn đang đi về phía bên này. Bên cạnh anh ta còn có một số lãnh đạo của bệnh viện đi cùng. Khi anh ta đến gần, nhìn thấy Nhạc Hà Thu đang khóc thì lập tức trừng mắt nhìn Khương Tiết Nhu. Cô lại làm gì nữa vậy? Tôi đã ly hôn với cô rồi. Sao cô cứ luôn dây dưa không dứt mãi thế? Nhạc Hà Thu vừa muốn mở miệng nói gì đó đã bị Khương Tiết Nhu cướp lời. Tôi nói anh để cho cô ta thụ tinh nhân tạo có hơi quá đáng. Sao không để cho cô ta tự mình mang thai? Anh không biết giai đoạn đầu của việc thụ tinh nhân tạo mỗi ngày đều phải tiêm thuốc sao? Cô Nhạc, tôi không nói dối chứ. Nhạc Hạ Thù vẫn còn muốn khóc lóc kể lể một chút, nghe vậy thì nhất thời ngây ngẩn cả người. Đúng là Khương Tuyết Nhu đã nói như vậy, nhưng cách nói chuyện bây giờ của cô lại biến thành giọng điệu như đang cảm thấy bất công thay cho cô ta vậy. Nhất là khi nhìn thấy sắc mặt khó coi của Hoắc Anh Tuấn thì cô ta vội vàng giải thích ngay. Anh Tuấn sợ tôi mang thai nhiều lần sẽ bị mệt mỏi nên mới vậy. Tôi cũng thật sự là lo cho cô, sợ cô mệt nên mới khuyên cô mang thai một lần là đủ rồi, không cần thiết phải coi mình thành cái máy sinh sản. Khương Tuyết Nhu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nói chung thì đàn ông và phụ nữ đến thụ tinh nhân tạo đều là bị vô sinh hiếm muộn, nhưng mà anh ta có được hay không thì đương nhiên tôi là người biết rõ nhất. Lẽ nào là cô Nhạc bị vô sinh sao? Cô nói xong thì tỏ vẻ kinh ngạc mà che miệng. Tôi nhớ ra rồi, hai người ở với nhau mấy năm mà cô ta cũng không mang thai lần nào nhỉ? Sắc mặt của Nhạc Hạ Thù tái nhợt vì tức giận. Đương nhiên cô ta có thể mang thai là do Hoắc Anh Tuấn không có biện pháp làm cho cô ta mang thai được. Nhưng cô ta lại không thể nói ra, chỉ có thể tiếp nhận ánh mắt khác thường của đám lãnh đạo đứng bên cạnh, lo lắng đến nỗi nước mắt tuôn rơi. Khương Tuyết Nhu, cô nói lung tung một câu nữa, cẩn thận tôi xé nát miệng cô ra đấy. Hoắc Anh Tuấn phẫn nộ, ôm chầm lấy Nhạc Hạ Thu, tức giận nói với lãnh đạo bệnh viện. Đuổi cô ta ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy cô ta. Viện trưởng khó xử nói. Tổng giám đốc Hoắc, vị này là con gái của Tổng giám đốc Diệp. Hôm nay Tổng giám đốc Diệp đang ở trong bệnh viện của chúng tôi. Để cho Diệp Gia Thành ở bệnh viện khác, tôi không muốn gặp cô ta ở đây. Hoắc Anh Tuấn nổi giận đùng đùng, sau khi nói xong liền ôm Nhạc Hạ Thu bỏ đi. Anh Tuấn, điều tại em không tốt, em làm cho anh mất mặt. Nhạc Hạ Thu rút trong lòng ngực của anh ngẹn ngào. Không liên quan đến em, là do anh không tốt, làm cho em chỉ có thể đi thụ tinh nhân tạo. Hoắc Anh Tuấn cũng ảo não không thôi. Khương Tuyết Nhu nói mấy câu kia đã đâm trúng vào chỗ yếu của anh, khiến cho anh vô cùng mất mặt. Không sao cả, có thể sinh con cho anh, em đã rất mãn nguyện rồi. Nhạc Hạ Thù ngọt ngào nói. Hoắc Anh Tuấn thở dài, cảm thấy hơi sợ. 15 phút sau, Khương Tuyết Nhu nhận được thông báo của bệnh viện, cưỡng chế bọn họ phải đổi viện ngay. Diệp Gia Thành vốn đang dưỡng bệnh, nghe được tin đó thì nổi trận lôi đình. Cái thằng Hoắc Anh Tuấn này kiêu ngạo quá mức, nhà chúng ta đời trước có thù với nó không vậy? Ô chữa bệnh thì làm vướng chân gì nó chắc. Ba, không phải ba làm vướng chân anh ta đâu, là con làm vướng chân anh ta. Khương Thiết Nhu nhẹ nhàng nhíu chặt đôi mi thanh mảnh của mình. Mỗi một món nợ này cô đều sẽ nhớ kỹ ở trong lòng. Tuyết Nhu, con đừng khổ sở làm gì, là do ba không tốt, ba còn nên đến bệnh viện của nhà họ Quý. Nhà họ Quý và nhà họ Hoắc đều là cá mẹ một lứa. Chúng ta đi, nỗi sỉ nhục ngày hôm nay bà sẽ nhớ kỹ, tương lai nhà họ Diệp chúng ta sẽ đòi trở về. Diệp Gia Thành tỉnh táo lại nói. Vâng, nhất định sẽ có ngày chúng ta trả lại. Khương Thiết Nhu gật đầu. Ngày thứ hai, về phường nghị thụ án, Diệp Gia Thành tuyên bố với bên ngoài sẽ bồi dưỡng Khương Thiết Nhu trở thành người nối nghiệp và thừa kế tài sản của ông. Hơn nữa, trong khoảng thời gian ông sinh bệnh nằm viện, tất cả các sự vụ lớn nhỏ của công ty đều do Khương Tuyết Nhu phụ trách. Cư dân mạng đã sôi ra một số tài sản khổng lồ. Lên đến 9.000 tỷ của Diệp Gia Thanh. Cộng với giá trị thị trường của tập đoàn Hồng Nhân, tức là Khương Tuyết Nhu sẽ trở thành cô tiểu thư giàu nhất nước Nguyệt Hàn. Không chỉ vậy, cư dân mạng còn nhiệt tình chọn ra các ảnh chụp rất phong phú đa dạng về nhan sắc trời phú và học vấn cao cấp của cô. Tôi thành phản kính của cô mất rồi. Cô gái đó có tiền, có sắc, có tài như vậy thì người đàn ông như thế nào mới xứng với cô ấy đây? Còn muốn người đàn ông thế nào nữa? Độc thân không sướng sao? Có tiền có thể tùy ý đổi mấy em trai tươi non nữa. Nhắc một chút, cô ấy từng là vợ trước của cậu cả Hoắc đấy. Cậu cả Hoắc có phải mắt bị mù rồi không? Khương Tuyết Nhu dù là vẻ bề ngoài hay giá trị con người, bối cảnh gia đình đều chỉ cần một giây thôi là có thể giết chết được Nhạc Hà Thu rồi. Có fan hâm mộ của Nhạc Hà Thu lập tức bất mãn. Nhạc Hà Thu thì làm sao? Người ta tốt xấu gì cũng là bác sĩ tâm lý hàng đầu thế giới. cả tài hoa và mỹ mạo đều dồn về cùng một thân. Hơn nữa, người ta cũng là cô chủ của tập đoàn Nhạc Thị đấy thôi. Ha ha, bác sĩ tâm lý thì sao? Khương Thiết Nhu người ta còn là giám đốc thiết kế của tập đoàn IBI kìa. Tập đoàn IBI là cái thái gì? Chưa từng nghe qua. Lầu trên, làm ơn đi. Không biết thì ngậm mồm lại. Chứ đừng có bại lộ cái ngu xuẩn của mấy người được không? Đi tra Google thử xem. Tập đoàn IBI là một tập đoàn xây dựng nổi tiếng của thế giới với mức thu nhập cao nhất. Tất cả các tài năng kiến trúc đều tập trung về tập đoàn này. Họ giành được rất nhiều giải thưởng hàng năm đấy, có biết không? Doanh thu mỗi năm của họ cũng phải lên đến mấy chục nghìn tỷ. Có thể trở thành giám đốc thiết kế của tập đoàn IBI, thực lực phải thế nào chứ? Ít nhất cũng phải lọt vào đội ngũ kiến trúc sư hàng đầu thế giới. Không phải chứ, Khương Thiết Nhu còn trẻ như vậy, mấy người đừng có chém gió nha. Chuyện này tôi có thể làm chứng. Thật đúng là không thể thổi phồng chút nào. Đầu năm trước tôi mới tốt nghiệp đại học, may mắn được thực tập trong IBI, vừa vặn đụng trúng Khương Thiết Nhu. Lúc ấy Lỗ Trác Hòa còn phải cung kính lễ phép với cô ấy đó. Lỗ Trác Hòa? Bạn nói là Lỗ Trác Hòa nào? Kiến trúc sư đoạt giải của năm ngoái đó sao? Đúng đúng, chính là người đó. Trong khi các cuộc thảo luận đang gay gắt trên mạng, thì tập đoàn IBI quốc tế đã tung ra một bức ảnh của Khương Thiết Nhu. Miss Khương, giám đốc bộ phận thiết kế của công ty chúng tôi năm ngoái. Tin tức vừa tung ra đã làm chấn động toàn bộ nước Nguyệt Hàn. Nhiều người dùng mạng xã hội của tập đoàn Hoắc Thị đều để lại lời nhắn. Tổng giám đốc Hoắc, vợ trước của anh giấu tài giờ mới lộ ra. Anh có hối hận không? Haha, tổng giám đốc Hoắc, cảm ơn anh đã ly hôn nhé. Nếu không thì sao có được Khương Thiết Nhu của chúng tôi ngày hôm nay? Tổng giám đốc Hoắc, sau này xin đừng hối hận mà mò tới tìm Khương Thiết Nhu nhà chúng tôi nhé. Cả người trong bộ phận quảng cáo của tập đoàn Hoắc Thị liên tục phải xóa các tin nhắn, xóa rồi lại xóa, nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Anh ta cũng muốn tốt hết cả. Vào lúc này, trong một cuộc họp cao cấp của tập đoàn Hoắc Thị, Hoắc Vong Lan nhìn xuống điện thoại di động, còng môi kêu lên một tiếng. Phòng họp vốn dĩ yên tĩnh, chỉ có giọng nói của Hoắc Anh Tuấn đang vang vang, bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường, mọi người đều nhìn về phía anh ta. Thân hình cao lớn của Hoắc Anh Tuấn ngã về phía sau, ném cây bút trong tay lên trên bàn, hai mắt lạnh lẽo như băng phủ. Giám đốc Hoắc, nhìn cái gì mà chăm chú vậy? Kể cho mọi người nghe xem nào. Hoắc Phong Lan sờ mũi. Anh thật sự muốn nghe hả? Những người điều hành cao cấp đột nhiên không dám thở mạnh. Giám đốc Hoắc không hiểu gì ạ? Không nghe là tổng giám đốc Hoắc đang tức giận sao? Tôi đang xem tài khoản chính thức của công ty, sắp nổ tung rồi. Hoắc Phong Lan cười như không cười. Có liên quan đến tổng giám đốc Hoắc đấy. Một vị quản lý cười nói. Chắc hẳn là tin nhắn chúc phúc lễ cưới của chủ tịch Hoắc và cô Nhạc. Đúng vậy, gần đây có rất nhiều người đến công ty để chúc phúc cho hai vị. Ai bảo chủ tịch Hoắc lại là người giàu nhất nước Nguyệt Hàn cơ chứ? Vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn luôn không có chút biểu cảm nào. Tuy anh đồng ý với những gì giám đốc điều hành nói, nhưng lại không có hứng thú với những chuyện như vậy. Cho nên, chỉ vì lời chuyện như vậy mà cậu nghịch điện thoại rồi thất thần trong cuộc họp quan trọng của công ty như thế ạ? Không phải, mọi người đều hiểu lầm rồi. Người ta đang nói về vợ cũ của anh cơ mà. Hoắc Phong Lan nhún vai. Chắc là anh cũng chưa biết Diệp Gia Thanh đã quyết định để cho Khương Tiết Nhu làm người thừa kế của ông ta rồi chứ. Cư dân mạng đang bàn tán về giá trị của Khương Tiết Nhu. Còn có người ta đào ra thân phận khác của cô ấy. Chào ôi, hóa ra cô ấy chính là giám đốc thiết kế của tập đoàn IBI. Tập đoàn IBI bên kia cũng đã xác nhận rồi. Tập đoàn IBI sao? Một giám đốc điều hành vô cùng ngạc nhiên. Thật hay giả vậy? Đó là một trong những công ty xây dựng hàng đầu thế giới. Những người làm việc trong đó đều là bậc thầy chuyên môn, đặc biệt là giám đốc thiết kế thì còn phải ở một cấp độ thiên tài luôn. Tôi không lừa mọi người đâu, không tin thì cứ tự mình xem đi. Hoắc Phong Lan tình nghịch liếc nhìn Hoắc Anh Tuấn. Anh trai, anh đã biết lâu rồi phải không? Thế mà không nói cho tôi biết với. Hoắc Anh Tuấn, anh có biết cái gì đâu. Thảo nào lần trước tập đoàn IBI lại hợp tác với Khương Tiết Nhu, người phụ nữ đó, thế mà lại giỏi như vậy. Anh thật sự là không ngờ đến. Lần trước khi cô khai trừ những cổ đông không thuận theo Hồng Nhân một cách đẹp mắt như vậy, đã khiến cho anh phải mở rộng tầm mắt rồi. nhưng không ngờ cô lại có thể mang đến cho anh một bất ngờ khác. Hoắc Anh Tuấn hạ mi mắt, trong lòng không tự chủ được lại nảy sinh hứng thú với người phụ nữ đó. Chết tiệt, rốt cuộc Khương Tiết Nhu đã gạt anh bao nhiêu chuyện không biết. Anh cố nén suy nghĩ, muốn lấy điện thoại di động ra xem tin tức, giọng nói lạnh như băng. Bây giờ đang là thời gian họp, ai muốn bàn luận chuyện khác thì ra ngoài cho tôi. Mọi người trong phòng họp liền trở nên yên lặng. Hoắc Phong Lan nhướng mày, cũng lựa chọn dừng lại đúng lúc. Hơn 10 phút sau khi cuộc họp kết thúc, Hoắc Anh Tuấn mở điện thoại di động ra xem, thì nhìn thấy tin tức về Khương Tiết Nhu, thiếu chút nữa đã định tìm số của cô gọi tới, nhưng một lát sau nghĩ đến việc mình đã sắp kết hôn rồi. Anh kìm lòng không được, vừa châm một điếu thuốc, vừa lẳng lặng lướt qua những mẫu tin tức ở bên trên. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào nhan sắc hiếm có của Khương Tiết Nhu. Anh dừng lại một lúc, không nhịn được mà lưu hình về máy. Tập đoàn Hồng Nhân, khi Khương Tiết Nhu đi ngang qua nơi làm việc, các nhân viên trong công ty đều bày tỏ lòng thán phục với cô. Chủ tịch Khương, cô thật sự quá lợi hại luôn. Lưu Hồng Khoa quả thực, chỉ hận không thể lăn lông lốc trên đất, tư chỉ chỏng vó lên trời. Sáng nay có một đống người ở bên truyền thông gọi tới, muốn phỏng vấn độc quyền với cô. Rốt cuộc cô làm thế nào mà trong vòng 3 năm có thể xoay người chấn động đến mức này vậy? Dựa vào tài năng, tất cả các cuộc phỏng vấn đều từ chối, tôi không có thời gian. Khương Tiết Nhu nhẹ giọng trả lời. Vâng vâng vâng, nhưng sự kiện phàn lan tối mai của tập đoàn Thái Tiêu có mời cô đến tham gia. Vốn dĩ ông Diệp sẽ đến, nhưng vì ông ấy đang nằm viện nên thư mời đã được chuyển đến cho cô. Khương Tiết Nhu nhận lấy thư mời. Mấy buổi sự kiện như thế này có ý nghĩa gì không? Có ý nghĩa chứ, đó là chỗ mấy ông lớn tập hợp lại. Nghe nói Than Nhược Lan còn muốn biểu diễn phục vụ chương trình. Chính là ngôi sao nữ cô ghét nhất đó. Lưu Hồng Khoa sợ cô không đi, bắt đầu khuyến khích cô. Nếu không, không có việc gì thì cô có thể đi để chọc cổ cô ta cũng được đấy. Vài giây sau, Khương Tiết Nhu nở nụ cười. Được đó, trợ lý Lư, anh càng ngại càng hư hỏng rồi đó nha. Than Nhược Lan là bạn gái của Quý Tử Uyên, anh không sợ tôi sẽ gặp chuyện không may à? Lư Hồng Khoa cười cười nói. Bây giờ cô là kế nhiệm của ông Diệp, là giám đốc thiết kế của IBI, giá trị thị trường của tập đoàn Hồng Nhân bây giờ cũng đã tăng lên gấp đôi rồi. Một số người còn muốn kết bạn với cô ấy chứ. Cho dù nhà họ Quý có mạnh đến đâu thì cô cũng sẽ không thể thua được. Nói cũng đúng, vừa vặn dạo này tôi và Quý Tử Uyên cũng có vài món nợ cần phải tính đấy. Khương Tiết Nhu khép tấm thiệp lại. Giờ cô là người nhỏ nhen đó, lần trước bệnh viện của nhà họ Quý bắt Diệp Gia Thành phải rời đi, cô cũng không tính sẽ quên như vậy. Ban đêm, cổng trung tâm hội nghị và triển lãm, đoàn xe hơi sang trọng tiến vào. Trên thảm đỏ, Khương Tiết Nhu bước xuống từ một chiếc xe cao cấp màu đen. Trên người cô mặc một chiếc váy đuôi cá có ràng đính kim cương, bộ váy bó sát tôn lên đường cong chữ S quyến rũ trên thân thể, lại phối hợp với khuôn mặt khéo léo, tinh tế và mái tóc xoăn nâu để rọ xuống, khiến cả người cô trông giống như một nàng tiên cá bước ra từ trong tranh. Đoan trang, thanh lịch, xinh đẹp, hào phóng, dường như tất cả các tính tự đều có thể sử dụng trên người cô vậy. Khiến cho trang phục của tất cả những cô tiểu thư và các ngôi sao nổi tiếng tham dự tối nay đều bị lu mờ. Cách đó không xa, ngay phía sau Khương Tiết Nhu, Than Nhược Lan cũng bước ra từ chiếc Bentley cùng với Quý Tử Uyên. Nhưng vì Khương Tiết Nhu quá bắt mắt nên không ai chú ý đến cô ta. Trong lòng Than Nhược Lan ngứa ngáy căm hận vô cùng. Tập đoàn Thái Tiêu cũng là một công ty khổng lồ ở Nguyệt Hàn. Vốn dĩ tối nay cô ta còn nghĩ tới chuyện có thể làm mưa làm gió ở chỗ này. Ngay cả chiếc váy trên người cũng nhờ cô ta năn nỉ rất lâu, Quý Tử Uyên mới tìm nhà thiết kế hàng đầu thiết kế riêng cho cô ta. Không ngờ lại bị Khương Tiết Nhu cướp mất ánh hào quang một lần nữa. Cả lần trước, đáng lẽ cô ta có thể ký hợp đồng làm người phát ngôn của Hồng Nhân, nhưng lại bị Khương Tiết Nhu chặn ngang làm hỏng mất. Sau 3 năm trước, cô ta không chết đi. Chết rồi sẽ không ai chán ghét như vậy nữa. Càng đáng căm tức hơn nữa là bây giờ, Khương Tiết Nhu lại trở thành người thừa kế của tập đoàn Diệp Thị. Thật sự là người so với người lại càng làm người ta tức muốn điên lên. Tử Uyên, không ngờ Tiết Nhu bây giờ lại bắt mắt như vậy đấy. Trước đây anh đi đến đâu cũng đều là tiêu điểm cả. Thàn Nhược Lan che giấu sự ghen tị, cùng giọng điệu giễu cợt trêu chọc người đàn ông cao quý đứng bên cạnh. Quý Tử Uyên đẩy gọng kính vàng, đôi lông mày hơi trầm tư của anh ta nhàn nhạt quét qua cô ta. Sao em ghen tị với Tiết Nhu ạ? Thàn Nhược Lan sửng sốt, nhưng cô ta không dám giở trò trước mặt Quý Tử Uyên. Đương nhiên rồi, người phụ nữ có mặt ở đây ai mà không ghen tị với cô ta chứ. Cô ta thật đúng là một người may mắn. Em cũng rất may mắn, làm người phải biết có chừng mực. Lời nói của Quý Tử Uyên không có bất kỳ câu nặng nề nào, nhưng tạo cho người khác rất nhiều áp lực. Thang Nhược Lan cười nói, có thể gặp được anh là em thấy đã đủ rồi, nhưng đêm nay cậu Hoắc và Nhạc Hà Thu cũng sẽ đến đây, em rất lo. Không có gì phải lo lắng cả, tất cả đều là người của Nguyệt Hàn. Trong một cái vòng lẫn quẩn, sớm hay muộn cũng phải ngẩng đầu không thấy, cúi đầu cũng phải không thấy. Hà Thu, phải quên đi. Quý Tử Uyên thản nhiên mở miệng. Thang Nhược Lan đành phải cúi đầu mím môi. Sau khi Khương Tiết Nhu bước vào sảnh tiệc, cô chợt nhận ra đêm nay có rất nhiều gương mặt quen thuộc. Vợ chồng Sở Văn Kim và Diệp Minh Ngọc, vợ chồng Hoắc Nhã Lam Sở Minh Khôi, còn có Hoắc Phong Lan, Lương Duy Phong, Tống Dung Đức. Cô mỉm cười, bây giờ cả người cô đều có chút máu phấn khích. Đêm nay thật thú vị, 3 năm xa cách, những người thân quen đều tề tụ bên nhau. Lương Duy Phong lắc lắc ly rượu chúc mừng cô. Rất nhanh cô nhận được tin nhắn từ Lương Duy Phong. Tôi biết mục đích của em, tôi không bước tới để quấy rầy em, nhưng tôi sẽ luôn âm thầm theo dõi em. Trong lòng cô liền cảm thấy ấm áp. Hoắc Phong Lan phong độ trong bộ âu phục màu trắng nhẹ nhàng đi tới, đưa ly rượu vàng đỏ qua. Vốn dĩ tôi không muốn tới, nhưng tôi nghe nói cô sẽ đến, thế nên lập tức tới ngay. Tối nay sẽ rất vui vẻ. Rất vui vẻ, tôi rất thích. Khương Tiết Nhu nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nụ cười nhếch lên làm lay động lòng người. Hai mắt của Hoắc Phong Lan lóe lên, bỗng nhiên tiếc nuối thở dài. Nếu không phải trước kia cô gả cho Hoắc Anh Tuấn, tôi nhất định sẽ cưới cô. Nếu bây giờ tôi theo đuổi cô, nhất định sẽ bị người nhà họ Hoắc mắng cho chết. Không ai có thể chấp nhận được hai anh em cùng thích một cô gái cả. Cũng may là anh không theo đuổi tôi, nếu không tôi sẽ thấy rất áp lực đấy. Tại sao? Bởi vì tôi có quá nhiều người theo đuổi. Khương Tiết Nhu liếc nhìn người đàn ông đang không ngừng nhìn chăm chú cô. Anh xem, đã có rất nhiều người đàn ông nóng lòng muốn đến gần tôi kia kìa. Chật chật, không còn cách nào. Ai bảo bây giờ cô là người xinh đẹp của Nguyệt Hàn, tài năng, giá trị con người của cô đều tụ lại ở người phụ nữ trước mặt này đây. Hoắc Phong Lan đang duỗi tay về phía cô. Có hứng thú nhảy với tôi một khúc không? Đêm nay tôi muốn trở thành người đàn ông được hâm mộ nhất. Cho tôi chút mặt mũi đi. Được thôi. Khương Tiết Nhu đặt tay mình vào lòng bàn tay to rộng của anh ta. Hai người cùng nhau hòa nhập vào sàn nhảy. Hai người xứng đôi như kim đồng ngọc nữ. Lập tức có rất nhiều người hâm mộ, bàn tán. Nhưng hai người lại hoàn toàn làm ngơ, bắt đầu trò chuyện. Cô nói xem, tối nay cô muốn làm gì? Cho nổ tung luôn sao? Khương Tiết Nhu trừng anh một cái. Buổi lễ long trọng của tập đoàn Thái Tiêu, tôi không muốn hồ đồ, tôi chỉ muốn đàn hát một khúc. Cô còn đánh đàn? Hoắc Phong Lan hò khen một tiếng. Tối nay mọi người mời Thang Nhược Lan đến đàn, bọn họ rất chuyên nghiệp đấy. Vậy thì càng tốt, tôi muốn đàn ngay sau khi cô ta hát xong. Vẻ mặt của Khương Tiết Nhu rất chắc chắn. Tôi mới viết một bài hát, nó khá hay. Anh nghĩ cách giúp tôi sắp xếp một chút đi. Hoắc Phong Lan thiếu chút nữa thì đã nhảy sai. Em gái của tôi, cô đang muốn chọc tức Thang Nhược Lan thôi cơ mà. Sao còn soạn nhạc nữa? Cô đang coi bản thân là nhạc sĩ sao? Anh không tin tôi ạ. Khương Tiết Nhu trừng mắt. Những bài hát nổi tiếng trước đây của Thang Nhược Lan đều do tôi viết. Lúc tôi đánh bản Islam, thậm chí Thang Nhược Lan còn không học được sonat ánh trăng của Beethoven nữa kìa. Ánh mắt hoài nghi của Hoắc Phong Lan dời đi. Đáng tiếc, người ta đã quên cảm ơn. Hôm nay tôi muốn dạy cô ta cách cảm ơn. Khương Tiết Nhu cảm khái nói. Tôi không biết cô rốt cuộc có bản lĩnh gì nữa. Hoắc Phong Lan nói không nên lời. Chỉ đây chính là báu vật. Trước kia con đường tình cảm nhấp nhô bị người ta cản trở hào quang. Bây giờ đã đến lúc tôi phơi bày hào quang của mình. Hoắc Phong Lan nhìn không được mà bật cười. Khi Hoắc Anh Tuấn cùng Nhạc Hà Thu đi vào, vừa lúc thấy hai người Hoắc Bồng Lan và Khương Tiết Nhu đang ở chính giữa của sàn nhảy, giống như một cặp tình nhân rất ăn ý, nhẹ nhàng khiêu vũ. Một người xinh đẹp như công chúa, một người ăn mặc tay trang giống như vương tử. Dưới ánh đèn, hai người vừa cười vừa nói. Không biết Khương Tiết Nhu nói gì đó khiến Hoắc Bồng Lan hết lần này đến lần khác bật cười. Khóe miệng của Khương Tiết Nhu cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng, quyến rũ mê người. Cảnh tượng ấy mạnh mẽ đâm vào tim của anh. Trong nháy mắt, anh ước có thể tiến lên để tách hai người kia ra. Hàn khí trên người của anh làm cho lực tài anh tăng thêm. Nhạc Hạ Thu khẽ rên lên một tiếng, than nhẹ nói. Anh Tuấn, đau quá. Xin lỗi. Hoặc anh Tuấn nhẹ nhàng buông tay ra, vẻ mặt đầy sự xin lỗi. Nhưng ánh mắt lại không rời khỏi trung tâm của sàn nhảy. Nhạc Hạ Thu khó chịu, thầm siết chặt tay. Trong khoảng thời gian gần đây, cuộc hôn nhân giữa cô ta và Hoắc Anh Tuấn mới là tiết mục đáng chú ý nhất. Nhưng Khương Tiết Nhu lại cố tình xuất hiện để cướp đi sự nổi bật của cô ta. Không chỉ như thế, trên mạng còn rất nhiều người so sánh cô ta và Khương Tiết Nhu. Cô ta cho dù mời thủy quân cũng không sao thắng nổi Khương Tiết Nhu. Bây giờ khó khăn lắm mới cùng với Hoắc Anh Tuấn tham gia một buổi lễ long trọng. Khương Tiết Nhu lại âm hồn bất tán xông ra. Điều khiến cho cô ta bực bội chính là cô ta vừa nhìn thấy sự ghen tị trong ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn. Sự ghen tị của người đàn ông này với người đàn ông khác. Anh Tuấn, mẹ ở đằng kia, chúng ta đi chào hỏi một chút đi. Nhạc Hạ Thu dịu dàng nói. Ừ, dù sao cũng là người một nhà, ở bên ngoài vẫn phải cư xử đúng mực. Hai người cùng nhau đi về phía Hoắc Nhã Lam. Hoắc Nhã Lam đang nói chuyện cùng với một người bạn cũ. Người bạn cũ trêu ghẹo nói. Con dâu với con trai của bà tới rồi kìa. Chào gì ạ? Nhạc Hạ Thu chào hỏi hai vị trưởng bối. À thì thật là hiểu chuyện mà. Thấy người nhà của Hoắc Nhã Lam tới, bạn cũ tìm cớ đi nói chuyện với những người bạn bè bên cạnh. Hoắc Nhã Lam hờ hững liếc nhìn Nhạc Hạ Thu, rất không vui vẻ với cô ta. Nguyên nhân chủ yếu là mấy năm nay cứ hãy đi đến nhà cũ của nhà họ Hoắc là hai ông bà cụ cứ nhắc đến chuyện bào thai song sinh trong bụng của Khương Tiết Nhu không còn nữa, khiến cho bà rất tức giận. Nếu không phải có sự tồn tại của Nhạc Hạ Thu thì bà sớm đã làm bà nội rồi. Mặc dù bà không thích Khương Tiết Nhu cho lắm, nhưng bà cảm thấy Nhạc Hạ Thu còn lẳng lơ hơn. Một người đàn ông đã kết hôn, còn có cả con rồi, mà cô ta vẫn không biết xấu hổ mà nhào vào. Kết quả là vợ chính thức bị sảy thai. Điều này cho thấy Nhạc Hạ Thu này thật sự không có đạo đức. Nhạc Hạ Thu thấy Hoắc Nhã Lam không để ý đến mình, trên mặt hiện lên sự tủi thân. Hoắc Anh Tuấn không đành lòng mà nói. Mẹ, Hạ Thu chào hỏi. Mẹ biết, mẹ không có điếc. Hoắc Nhã Lam nhẹ giọng đáp. Nhạc Hạ Thu cười gượng nói. Dì à, con đi lấy điểm tâm cho dì. Cô ta cũng không muốn mặt nóng dáng mông lạnh với Hoắc Nhã Lam. Sau khi nhìn cô ta ấm ức rời đi, Hoắc Anh Tuấn đột nhiên không vui. Xem ra con không đến đây để chào hỏi mẹ. Còn mẹ, tại sao không trông coi Hoắc Phong Lan để nó đi khiêu vũ với Khương Tiết Nhu vậy? Chị dâu cũ với em chồng ở cùng một chỗ, thật sự là rất xấu hổ. Cũng nghĩ lúc đầu Hoắc Nhã Lam cảm thấy cũng không được tốt cho lắm, nhưng khi nghe giọng điệu của Hoắc Anh Tuấn theo bản năng trả lời. Con đã ly hôn lâu rồi, khiêu vũ cũng không phải hẹn hò ở bên nhau, người khác chưa nói gì, con ở đây khoa tay múa chân để làm gì? Con quan tâm cũng quá rộng rồi đi. Cho dù người khác có nói cũng sẽ không nói trước mặt nó. Hoắc Anh Tuấn không chút khách khí mà phản bác. Con sai rồi. Bây giờ những người khác chỉ đang nghĩ cách làm thế nào để xây dựng mối quan hệ với Khương Tiết Nhu, người kế nhiệm của tập đoàn Diệp Thị, giám đốc của tập đoàn IBI. Với thân phận như vậy, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội này. Phong Lan có quan hệ tốt với Khương Tiết Nhu, điều này chỉ có lợi, không có hại. Hoắc Nhã Lam phức tạp nói. Hoắc Anh Tuấn, bây giờ Khương Tiết Nhu đã không còn là người phụ nữ như ngày xưa nữa. Giá trị thị trường trong tay con bé, mặc sức cho con bé nhảy vọt, có thể lọt vào top 300 của Nguyệt Hàn. Hơn nữa, con bé là con gái duy nhất của Diệp Gia Thanh, thật sự là thiên kim của nhà họ Diệp. Cho dù con bé đã từng kết hôn, cũng có rất nhiều người đàn ông ưu tú, quý tộc nhà giàu chen chúc nhau vỡ đầu để được cưới con bé, làm quen với con bé. Không tin thì con hãy tự mình xem đi. Hoắc Anh Tuấn lại một lần nữa nhìn về phía sàn nhảy. Khương Tiết Nhu đã nhảy với Hoắc Phong Lan xong khúc đầu. Ngay sau đó có một vị công tử có năng lực, bề ngoài đẹp trai của nhà họ Tạ nhiệt tình mời mọc. Hai tay của Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng nắm chặt vào nhau. Hoắc Nhã Lam thở dài. Có đôi khi thật sự không thể coi thường người khác. Còn nói có phải không? Hôm nay ở đây mẹ nghe nhiều nhất không phải người khác chê cười Hoắc Phong Lan, mà là mọi người đang nói không bỏ Khương Tiết Nhu để toàn tâm toàn ý cưới Nhạc Hà Thu. Cô ta có thể mang đến cho con cái gì? Một Nhạc Trạch Đàm không biết trơ trẽn ở xã hội thượng lưu. Nếu không phải con nâng đỡ tập đoàn Nhạc Thị, căn bản không ai mong muốn hợp tác với tập đoàn Nhạc Thị. Đủ rồi, mẹ đừng nói nữa. Hoắc Anh Tuấn vốn dĩ đã bực bội, bây giờ càng nghe càng khó chịu. Bệnh của con đã được Nhạc Hà Thu chữa khỏi. Nếu lúc trước không phải ở bệnh viện tâm thần có Nhạc Hà Thu cổ vũ, con đã chết từ lâu rồi. Khương Triết Nhu, người ta cũng đã từng ở bên cạnh cổ vũ, chăm sóc cho con mà. Nếu không, lần đó không phải có con bé, thì con đã giết chết mẹ rồi. Hoắc Nhã Lam buộc miệng nói. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra, giọng nói trầm xuống không giải thích được. Con đã từng gặp chuyện như vậy sao? Hoắc Nhã Lam cũng hết đường để nói. Đây chính là bệnh mà Nhạc Hà Thu đã điều trị cho con sao? Làm cho con quên đi tất cả những việc tốt đẹp của Khương Triết Nhu. Bà thản nhiên nói một câu, làm cho Hoắc Anh Tuấn thất thần một hồi. Muốn suy nghĩ sâu hơn thì đầu óc đột nhiên cảm thấy đau đớn. Anh đỡ lấy đầu, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy Sở Minh Khôi và Sở Văn Kim đang nói chuyện cách đó không xa, lạnh lùng nói. Mẹ nhìn xem Sở Minh Khôi kìa, ông ta luôn miệng nói vô tội. Nhưng ông ta có quan hệ chặt chẽ với nhà họ Sở như vậy, mẹ thật sự tin tưởng ông ta sao? Hoắc Nhã Lan nhìn sang, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Bà ta xoay người đến chỗ của Sở Minh Khôi. Minh Khôi, ông lại đây một lát. Nhưng bà ta phải đợi tầm 3 phút, Sở Minh Khôi mới bước tới với nụ cười ấm áp. Nhã Lan, có chuyện gì sao? Hoắc Nhã Lan nhìn ông ta, bà cảm thấy có chút không nhìn thấu. Minh Khôi, không phải ông đã nói với tôi rằng nên giữ khoảng cách với nhà họ Sở sao? Đặc biệt là Sở Văn Kim. Nhã Lam, tôi họ Sở cũng là nhà của ba mẹ tôi. Tôi không thể bởi vì hiềm khích giữa hai nhà Sở Hoắc mà không thể lui tới với nhà họ Sở được nữa. Hơn nữa, mấy năm nay nhà họ Sở vùng dậy cũng không làm gì có nhà họ Hoắc nữa. Mấy năm nay hai nhà cùng nhau phát triển, như vậy không phải rất tốt sao? Sau khi nghe như vậy, Hoắc Nhã Lam kinh ngạc tức giận nói. Sao lại không làm khó? Mấy năm nay, một số công ty con của Hoắc Thị bị nhà họ Sở đè ép lợi nhuận. Năm đó, nếu không phải Hoắc Thị nâng đỡ, nhà họ Sở có thể có ngày hôm nay. Tôi biết bà muốn nói như vậy. Sở Minh Khôi ngắt lời bà. Nhà họ Sở có thể có được ngày hôm nay dựa vào trên dưới Sở Thị đồng tâm hiệp lực. Hơn nữa, ba năm nay không có Hoắc Thị của bà hỗ trợ cũng không phải đang phát triển càng ngày càng tốt sao? Nếu như lúc trước tôi không cho ông mấy trăm tỷ, nhà họ Sở sao có ngày hôm nay? Tôi không muốn tranh luận với bà. Dù sao mỗi lần tranh luận, bà đều trăm phương ngàn kế chỉ trích nhà họ Sở chúng tôi, giống như cả đời của nhà họ Sở cần phải cảm ơn bà vậy. Vẻ mặt của Sở Minh Khôi không kiên nhẫn nói xong, ông ta liền xoay người rời đi. Trong lòng Hoắc Nhã Lam cảm thấy ớn lạnh. Trước kia, Sở Minh Khôi không phải như vậy, bây giờ lại đối xử với bà càng ngày càng không kiên nhẫn. Là ông ta vốn dĩ chính là như vậy, hay là ông ta đã thay đổi rồi? Sau khi Sở Minh Khôi rời đi, thì trực tiếp đi ra bên ngoài hoa viên. Phía sau vườn hoa rất tối tăm, có một người phụ nữ lao ra, ôm lấy cổ ông ta. Sao anh lại đi ra một mình, không cùng với bà già Hoắc Nhã Lam kia sao? Nhớ em lắm. Sao có thể so với Hoắc Nhã Lam chứ? Già hơn em rất nhiều. Sở Minh Khôi ôm eo người phụ nữ, hai người hôn nhau nồng nhiệt. Chú à, em biết một chỗ không có ai, chúng ta đến đó có được không? Người phụ nữ làm nũng nói. Ngoan, đi ngay bây giờ. Sở Minh Khôi ôm người phụ nữ ra phía sau, hai người vừa đi vừa hôn nhau. Nhưng không ê ý tới, lúc hai người vừa rời đi, Khương Triết Nhu cầm một chiếc điện thoại di động, bước ra từ sau tường cây xanh. Điện thoại trong tay cô ta đang quay video. Khi cô đang định đuổi theo thì một bàn tay phía sau vươn ra cướp điện thoại di động của cô. Khi cô quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn cầm điện thoại di động của cô. Khuôn mặt đẹp trai của anh u ám và xanh mét. Phụ nữ như cô chụp những thứ này không cảm thấy xấu hổ sao? Một lúc sau, Hoắc Anh Tuấn trừng mắt nhìn cô với vẻ mặt không vui. Khương Tiết Nhu không nói nên lời. Cô cho rằng sắc mặt khó coi của anh là bởi vì nhìn thấy bố dưỡng của mình đi sai đường, nhưng không ngờ lại bàn luận với cô về vấn đề này. Tại sao phải cảm thấy xấu hổ? Thật kinh ngạc đấy. Anh nhìn xem, bố dưỡng của anh cũng lợi hại thật. Ông ta đã già hơn 50 tuổi, vẫn còn ôm eo mỹ nhân kia kìa. Khương Tiết Nhu cười tủm tỉm nói. Quên nó đi. Hoắc Anh Tuấn không nén được giận. Anh xem tôi là máy tính đấy ạ. Muốn xóa là xóa được sao? Khương Tiết Nhu giật điện thoại di động lại, xoay người muốn chạy đi. Hoắc Anh Tuấn bắt lấy cô, ánh mắt sắc bén. Gửi video qua cho tôi. Khương Tiết Nhu đưa tay ra. Dưới ánh trăng, một bàn tay trắng nõn sạch sẽ, cổ tay mang theo chiếc lắc nạm kim cương. Tuy đơn giản nhưng làn da trắng như tuyết của cô giúp chúng trở nên sang trọng. Trái tim của anh lại đập loạn xạ. Làm gì vậy? Thù lao của phí chuyển nhượng. Khương Tiết Nhu chớp chớp đôi mắt xinh đẹp. Sự việc có liên quan đến Sở Minh Khôi, một người con rể của nhà họ Hoắc, con trưởng của nhà họ Sở. Tin tức này giá ít nhất cũng phải 240 tỷ. Hoắc Anh Tuấn liếc mắt qua. 240 tỷ? Sao cô không đi ăn cướp luôn đi? Anh Hoắc, anh đừng nghĩ tôi chưa từng thấy qua bộ mặt của thành phố này. Không hiểu giá cả thị trường, người ta tùy ý truyền tay nhau một số minh tinh thì đám chó săn có thể nhận được mấy chục đến cả trăm tỷ rồi. Nếu anh không đồng ý, cùng lắm thì tôi bán cho bọn truyền thông, khẳng định sẽ có người gấp gáp ra giá, đặc biệt là nhà họ Sở, mấy trăm tỷ cũng sẽ mua. Khương Tiết Nhu lười biếng xoay người rời đi. Hoắc Anh Tuấn cảm thấy dạ dày của mình như xoắn lại. Sớm biết như vậy thì lúc cướp điện thoại nên chuyển video đó qua điện thoại di động của anh mới phải. Được rồi, tôi đưa, chuyển qua cho tôi. Một tay giao tiền, một tay chuyển video, giao dịch của nhà họ Khương, không lừa dạ dối trẻ. Khương Tiết Nhu nhướng mày. Khóe miệng của Hoắc Anh Tuấn giật giật. Sau đó anh lấy điện thoại ra và chuyển tiền. Khương Tiết Nhu nhìn số tiền kia mà cười đến mặt mày tươi tỉnh, ngọt ngào nhìn Hoắc Anh Tuấn. Lúc đầu Hoắc Anh Tuấn còn có chút tức giận, nhưng rồi đột nhiên được an ủi. Không phải chỉ có 200 tỷ thôi sao? Một giây sau là anh đã kiếm được rồi. Quả thật cũng không đắt. Tin một tiếng, video đã ở trên điện thoại của anh. Tạm biệt, lần hợp tác này rất vui vẻ. Khương Tuyết Nhu xoay người rời đi. Ngẫu nhiên đi ra một lần là có thể kiếm được hơn 200 tỷ. Ông trời ơi, sau này để cô tham gia nhiều cái yến hội như vậy nữa đi. Đợi đã. Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy cô rời đi, theo bản năng nói ra. Còn có chuyện gì nữa? Khương Tiết Nhu quay đầu nhìn lại, một nửa mái tóc màu nâu bị gió đêm thổi bay, lộ ra gương mặt tuyệt mỹ cùng với đường viền cổ thiên nga. Cổ họng của Hoắc Anh Tuấn khô khốc, không nhịn được. Sau này đừng khiêu vũ với Hoắc Vong Lan nữa. Tôi khiêu vũ với ai không cần anh quan tâm, anh cũng đâu phải họ Hoàng đâu. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Họ Hoàng là cái gì? Bà của anh là hoàng đế ạ. Anh quan tâm rộng quá rồi đó. Khương Tiết Nhu trả lời một cách mỉa mai. Hoắc Anh Tuấn tức cười giận dữ. Cô là vợ cũ của tôi, Hoắc Phong Lan là em trai của tôi, lại ở gần nhau, người ngoài sẽ nói thế nào đây? Da mặt cô dày, cô không cảm thấy xấu hổ, nhưng tôi có. Anh coi Hoắc Phong Lan là em trai của mình sao? Ở trong công ty tùy ý đánh nhau, để cho anh ta ở trong kinh đô bị người khác chê cười không dám ngẩng đầu lên. Khương Tiết Nhu tức giận mà mắng. Chưa thấy qua người nào ngang ngược giống như anh. Đúng là một con người ích kỷ. Cho nên cô đau lòng cho Hoắc Phong Lan sao? Hoắc Anh Tuấn liếc mắt, tràn ra khí lạnh trong mắt. Anh ấy đã cứu tôi một mạng, tôi không nên nói giúp anh ấy sao? Khương Tiết Nhu cười nói. Hơn nữa, chúng tôi là trai chưa vợ, gái chưa chồng, cũng không phải là không thể một lần. Dù sao Hoắc Phong Lan trông cũng rất đẹp trai. Cô dám. Ánh mắt dữ tợn của Hoắc Anh Tuấn chỉ muốn nước chửng cô. Nhà họ Hoắc chúng tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho lời chuyện này đâu. Không khoan nhượng, không dung túng. Dù sao Hoắc Phong Lan ở Hoắc thị cũng không được coi trọng, cùng lắm thì anh ấy đến bên tôi. Vừa hay công ty tôi quản lý cực kỳ nhiều, nó không chừng trong tương lai anh còn phải kêu tôi một tiếng em dâu đấy. Khương Triết Nhu nháy mắt với anh. Có phải cảm giác cuộc sống tràn ngập việc ngoài ý muốn không? Hai bên huyệt thái dương của Hoắc Anh Tuấn nhảy lên thình thịch, nhảy đến mức đầu thấy đau đớn. Anh thấy bản thân không thể tiếp tục nói chuyện với Khương Triết Nhu nữa rồi. Lần nào cũng đều bị tức đến đau tim. Khương Triết Nhu, dù tôi có phải phá hủy cô, cũng sẽ không để cho hai người làm chuyện xấu mặt như vậy. Tôi cũng chỉ nói mà thôi. Bây giờ có quá nhiều người theo đuổi tôi. Hoắc Bồng Lan cũng chỉ là ứng cử viên, tôi còn chưa chọn đâu. Khương Triết Nhu để lại một câu, vẻ mặt như kiểu đường hoàng rộng mở rồi rời đi. Hoắc Anh Tuấn đấm vào trên cây. Rõ ràng đã ly hôn, nhưng tại sao cảm xúc của anh vẫn bị ảnh hưởng bởi người phụ nữ này? Thậm chí nhìn cô cùng người đàn ông khác khiêu vũ với nhau, anh chỉ ước không thể đem cô giấu đi. Sau khi trở lại sảnh tiệc, Thang Nhược Lan đã ngồi trước chiếc đàn dương cầm. Toàn bộ đại sảnh của yến hội ngân nga theo tiếng đàn du dương và nhẹ nhàng của cô ta. Các khách khứa đều rất hưởng thụ. Đặc biệt có rất nhiều người thuộc về tầng lớp xã hội thượng lưu, hiểu biết về dương cầm và âm nhạc. Thang Nhược Lan này không hổ danh là ca sĩ trẻ chuyển vọng, vừa đánh đàn dương cầm vừa hát những nốt trầm bổng mà không hề thở gấp. Đúng vậy, vẫn là có năng lực, chẳng trách mấy năm nay anh quý vẫn nâng đỡ cô ấy. Đâu chỉ nâng đỡ, đây chính là cưng chiều. Cô ấy muốn cái gì thì anh quý sẽ cho cái đó. Từ một ca sĩ còn nâng đỡ trở thành ảnh hậu. Cô đã đi đâu vậy? Tôi tìm cô khắp nơi, tiếp theo sẽ đến cô đấy. Hoắc Bồng Lan vội vàng đi đến chỗ của Khương Triết Nhu nói. Đi ra ngoài kiếm một ít tiền. Khương Triết Nhu đưa 240 tỷ cho anh ta xem. Hoắc Bồng Lan sợ ngây người. Kỳ lạ, cô kiếm đâu ra? Từ anh của anh đấy. Khương Triết Nhu chỉ vào Hoắc Anh Tuấn từ phía sau đi vào, sắc mặt đen kịch giống như bao công. Hoắc Bồng Lan giơ ngón cái lên. Bái phục, lát nữa mời ăn khuya đi. Không được, chút nữa anh ta nói sẽ đưa tôi về. Khương Triết Nhu nghĩ đến cô vừa lấy tiền từ vụ bê bối của bà Hoắc Bồng Lan, trong lòng cảm thấy có chút thông cảm. Chắc lát nữa anh ta phải mượn rượu uống để giải sầu. Vì để bù đắp sự áy náy của tôi sẽ chuyển cho anh 120 tỷ. Hoắc Bồng Lan liền sợ ngay người. Cô hào phóng như vậy ạ. Mối quan hệ của chúng ta là gì? 120 tỷ có bao nhiêu đâu? Khương Thiết Nhu tiện tài chuyển cho anh ta 120 tỷ rồi rời đi. Ngay sau đó, Hoắc Anh Tuấn bước tới chỗ Hoắc Bồng Lan, mặt bình tĩnh hỏi. Khương Thiết Nhu nói cái gì với cậu vậy? Hoắc Bồng Lan cười phá lên, móc điện thoại ra. Buổi tối cô ấy có hẹn với anh ta, không thể ăn cơm tối với tôi, nên chuyển cho tôi 120 tỷ. Hoắc Anh Tuấn. Ngay lúc đó, Hoắc Anh Tuấn dường như cảm nhận được có cái gì đó giận sôi gan sôi ruột, tức giận đến cực điểm. Mẹ nó, số tiền kiếm được từ anh vừa quay người liền chia cho Hoắc Phong Lan. Coi anh là gì? Là người vứt tiền như vứt rác à? Còn nữa, chờ lát nữa cô có hẹn với anh Tạ. Hoắc Anh Tuấn thật sự chẳng có cách nào bình tĩnh nổi nữa. Sau khi chơi xong một bài, Thang Nhược Lan chậm rãi đứng dậy, bước ra từ phía sau piano. Cô ta khẽ cúi người. Tiếng vỗ tay trong phòng tiệc vang lên như sấm. Khỏi cần phải nói cũng biết trong lòng cô ta lúc này kiêu ngạo đến nhường nào. Cô ta biết trong mắt người của giới thượng lưu mình chỉ là một ngôi sao chẳng có gì đáng kể. Nhưng hôm nay cô ta đã chứng minh cho mọi người thấy mình cũng có tài hoa. Đúng lúc này, chợt thấy Khương Triết Nhu chậm rãi tới gần mình. Trong khu vực để nhạc cụ, nhất thời chỉ còn lại cô ta và Khương Triết Nhu. Tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào dáng người xinh đẹp, tào nhã của Khương Triết Nhu. Trong phút chốc, nụ cười trên mặt của cô ta sắp không giữ nổi nữa. Triết Nhu, cô đi nhầm chỗ hả? Bên này là khu vực chơi nhạc mà. Thang Nhược Lan cố gắng nặn ra một nụ cười, hỏi bằng giọng điệu vô cùng dịu dàng. Không nhầm đâu, chẳng phải cô chơi xong rồi sao? Tôi đã xin phép người tổ chức bữa tiệc muốn biểu diễn chút tài năng. Khương Triết Nhu kéo chiếc váy pha lê kim cương đi tới chỗ ngồi xuống trước đàn piano. Sắc mặt của Thang Nhược Lan đột nhiên cứng đờ, vội vã quay đầu nói. Triết Nhu à, những người có mặt tối hôm nay đều không phải là những người tầm thường. Thậm chí, ông Khang là nhạc sĩ nổi tiếng cũng ở đây. Nơi này không phải chỗ để đùa giỡn đâu. Cô muốn chơi đàn lát nữa có thể về nhà mà chơi tiếp. Cô cảm thấy tôi sẽ làm mất mặt à? Khương Tiết Nhiều cười như không cười hỏi lại. Thanh Nhược Lan mím môi. Thật ra chính cô ta cũng không dám chắc. Khương Tiết Nhu từng có thiên phú về mặt âm nhạc. Trước đây, khi hai người họ cùng học một khóa học piano, Khương Tiết Nhu chỉ cần học trong một khoảng thời gian ngắn là xong, lúc nào cũng được thầy gọi lên biểu diễn mẫu. Sau đó, Khương Tiết Nhu còn sáng tác ca khúc, viết lời cho cô ta. Nhưng bây giờ, cô ta không hiểu rõ Khương Tiết Nhu định làm gì. Một người sẽ không làm điều gì đó mà không có lý do. Trái tim của cô ta nhất thời trở nên bất an. Lúc này những vị khách mời gần đó cũng bàn tán, ánh mắt nhìn Khương Tiết Nhu mang theo chút giễu cợt và xem náo nhiệt. Dù sao, một nghệ sĩ như Thang Nhược Lan vừa mới biểu diễn xong, cô ta chạy tới đội biểu diễn, chẳng khác nào tự vả mặt mình. Diệp Minh Ngọc giả vờ lo lắng, mở miệng trước. Chị ơi, bữa tiệc tối nay không phải của nhà họ Diệp chúng ta. Chị muốn làm thế nào thì làm thế đó. Huống hộ, hiện nay chị là người thừa kế do chú Diệp thừa nhận. Chị nên chú ý hình tượng một chút. Hà Tĩnh Nhi cũng nắm bắt cơ hội mà hùa theo. Nhạc Hà Thu thấy mọi người đều lên tiếng, bèn nhỏ giọng nói. Đây là đánh đàn đấy, không phải là thiết kế. Anh Tuấn, anh thấy thế nào? Cô ta kéo người đàn ông đẹp trai, cao lớn ở bên cạnh. Hoặc anh Tuấn nhíu mày. Anh từng nghe Khương Tiết Nhu đánh đàn guitar ca hát, quả thực là rất hay, chẳng thua kém gì Thang Nhược Lan. Thậm chí giọng hát còn hay hơn Thang Nhược Lan nữa. Tuy nhiên, vừa chơi đàn piano vừa hát thì chưa chắc. Nó đòi hỏi kinh nghiệm và hơi thở. Nếu không làm tốt thì nhất định sẽ xảy ra sự cố. Anh không biết. Anh nói xong cũng lập tức mím chặt môi. Đây là việc riêng của cô ta. Cô ta muốn mất mặt thì cứ kệ cô ta đi. Tống Dung Đức cười khẩy. Tôi thấy cô ta được người khác tâng bốc vài ngày đã vênh váo đến hoa mắt mất rồi. Đâu phải cái gì mình cũng đều làm được. Đúng đấy, nghĩ mình có thể thắng được Thang Nhược Lan sao? Người ta là thiên hậu đó, không biết hả? Thôi nào, không nên lên thì cũng đã lên rồi. Người ta dù sao cũng là người thừa kế của tập đoàn Diệp Thị. Đợi lát nữa nên cho người ta chút thể diện, vỗ tay cổ vũ vài cái. Đừng làm người ta không dám xuống sân khấu. Chỉ có thể như vậy thôi chứ sao? Khương Tiết Nhu chỉ cười nhạt trước những lời bàn tán của tất cả mọi người. Sau khi dùng ngón tay ấn xuống phím đàn, trong sảnh tiệc lập tức im lặng. Cô điều chỉnh tai nghe, giọng nói êm tai vang lên. Đây là bài hát mới của tôi. Hôm nay lần đầu tiên tôi vừa đàn vừa hát, làm phiền đôi tay nhỏ của mọi người rồi. Cô ta điên rồi, còn hát ca khúc của tự mình sáng tác. Đừng nói cô ta ghen tị với Thang Nhược Lan, muốn lấn át cô ấy nhé. Nhưng còn tùy thuộc vào chuyên môn. Dạo này cô chủ nhà ai cũng có sáng tác, quả thật là xúc phạm âm nhạc mà. Chỉ là giữa lúc mọi người rỉ tai thì thầm, một tiếng nhạc vui vẻ kèm theo tiếng đàn piano chậm rãi vang lên. Em hãy nói, anh hãy đứng đây chờ em đi. Máy bay lướt qua bầu trời xanh thẳm, chúng ta cùng theo đuổi giấc mơ tương lai. Đây đâu phải là kết thúc, đây là bắt đầu thôi. Mọi người dần dần im lặng lắng nghe bài hát mới này, giọng hát vui sướng, mang theo chút buồn man mác khi biệt ly, lập tức kéo rất nhiều người rơi vào ký ức. Là khoảng thời gian năm ấy tốt nghiệp đại học, chia tay người thương, mọi người có một đoạn đường chạy về phía giấc mơ của mình. Có chút buồn, có chút xúc động lòng người. Hoắc Anh Tuấn nhìn người phụ nữ đang tỏa sáng trên sân khấu với vẻ khó tin. Cô rõ ràng cúi đầu, nhưng trên người cô tỏa ra ánh sáng, không ai có thể ngăn cản được. Lúc nào cô cũng vậy, lần nào cũng mang đến kinh ngạc cho anh. Thảo nào cô có lòng tin bước lên sân khấu, bất kể trình độ piano hay là giọng hát đều giỏi hơn Thang Nhược Lan rất nhiều. Nhạc Hà Thu nhìn ánh mắt si mê của Hoắc Anh Tuấn, cả người cô ta gần như phát điên. Cô ta tưởng rằng Khương Tiết Nhu sẽ bị mất mặt. Vì sao lại như vậy? Khương Tiết Nhu của 3 năm trước rõ ràng rất dễ bị giết, giống như một con kiến cơ mà. Vậy mà 3 năm sau lại làm đàn ông ở nước Nguyệt Hàn này phải nhìn cô ta bằng con mắt khác. Mà Thang Nhược Lan đứng bên cạnh Khương Tiết Nhu càng cảm thấy khó chịu tới mức tái nhợt. Chẳng ai hiểu Khương Tiết Nhu hơn cô ta. Đúng, đây là ca khúc sở trường của Khương Tiết Nhu. Chẳng mấy chốc, âm cuối của ca khúc cũng kết thúc. 2. Ông Khang dẫn đầu vỗ tay trước. Bài hát rất hay, đàn rất tốt, ca từ rất tuyệt. Cô Cương, ca khúc này do cô viết thật sao? Tổng giám đốc Lăng của tập đoàn Thái Tiêu ngạc nhiên hỏi. Nhạc và lời đều do tôi viết. Khương Triết Nhu đứng dậy, cúi đầu chào ông Khang một cái thật sâu. Ông Khang đã nghe danh từ lâu. Ông Khang hết lời khen ngợi. Tài hoa của cô Cương đến bây giờ mới chịu bộc lộ, thật sự làm người ta tiếc nuối. Cô Cương có muốn xuất đạo không? Tôi có quen biết một số công ty âm nhạc. Cảm ơn lòng tốt của ông Khang, nhưng âm nhạc không phải là giấc mơ của tôi, chỉ là sở thích của tôi mà thôi. Khương Triết Nhu lịch sự, trực tiếp từ chối. Ngày thường tôi rất bận rộn, cũng không có nhiều thời gian. Tổng giám đốc Lăng cười ha ha. Ông Khang à, ông có điều chưa biết, cô Cương là nhà thiết kế kiến trúc nổi tiếng thế giới. Vậy thì thật đáng tiếc. Ông Khang lộ ra vẻ mặt khâm phục. Lúc này Nhạc Hà Thu không nhịn được nói. Lẽ nào cô sao chép bài hát của Thang Nhược Lan sao? Ca khúc này rất giống với ca khúc Mộng Thiên Đường, khiến Thang Nhược Lan nổi tiếng mà tôi từng nghe. Mọi người khẽ sửng sốt, có người nói, nghe câu này xong, hình như thấy có vẻ giống thật. Cô Khương chắc sẽ không đạo ý tưởng đâu nhỉ? Sở Văn Kim dịu cợt như có ý ám chỉ. Anh ta vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Khương Triết Nhu. Chỉ có Thang Nhược Lan là nở nụ cười rộng lượng mà nói. Thật ra nghe kỹ thì không giống mấy đâu. Hơn nữa, ca khúc mà Tuyết Nhu vừa mới sáng tác có nhịp điệu nhanh hơn bài hát Mộng Thiên Đường của tôi, và nó cũng mang ý nghĩa khác nữa. Khương Triết Nhu liếc nhìn Thang Nhược Lan. Sao cô lại nghe ra ý nghĩa trong lời nói này là đang gián tiếp thừa nhận mình ăn cắp ý tưởng của cô ta? Nhưng chỉ thay đổi phong cách âm nhạc một chút nhỉ? Cô ta lên tiếng nói như vậy, khác nào nhấn mạnh rằng cô ta là người vô cùng rộng lượng. Quả nhiên một lúc sau đã nghe thấy Hà Tĩnh Nhi nói. Cô Thang, cô có thể rộng lượng nhưng không thể giúp cho cái lời ăn cắp như vậy được. Chỉ cần chỉnh sửa lại một chút là có thể nói do mình làm ra. Như vậy cũng không hề công bằng gì đối với tác giả của nguyên tác. Diệp Minh Ngọc cũng thoát lên vẻ bối rối. Chị ạ, mặc dù chúng ta đều là người nhà họ Diệp, nhưng em cũng không thể không nói phải trái được. Nhạc Hà Thu không nói gì mà chỉ nhìn mọi người đều đang nhầm vào Khương Triết Nhu. Trong lòng cô ta rất vui sướng, lặng lẽ đi đến nói vào tai của Hoắc Anh Tuấn. Anh Tuấn, như vậy thật sự là ăn cắp ý tưởng sao? Gương mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn vô cùng lạnh lẽo, không ai biết anh đang nghĩ gì. Tống Dung Đức không kìm được mà nói. Không phải nói sao chép hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng giống đến 6-7 phần rồi. Tôi nói rồi, cô ta còn có thể sáng tác được sao? Suy nghĩ cả nửa ngày, hóa ra là sao chép của Thang Nhược Lan. Thật sự không biết ai cho cô ta mặt mũi để lên trên đài tát vào mặt của Thang Nhược Lan. Thật sự coi mọi người là kẻ ngốc sao? Nhạc Hà Thu nghe vậy thì rất thoải mái, ngoài mặt làm ra vẻ lo lắng, nhưng trong lòng đã vui như nở hoa. Trước sự trách mắng của những người ở dưới sân khấu, Khương Triết Nhu nở nụ cười mờ nhạt, cũng rất bình tĩnh, đánh một bài hát mà tất cả mọi người chưa từng nghe qua. Bài hát này vô cùng nhẹ nhàng và dễ chịu, nhưng cô lại hát lên bài hát kinh điển bằng chất giọng tự nhiên của mình. Kết thúc bài hát, Khương Triết Nhu lại đổi sang một bài hát khác. Phong cách nhạc của bài hát này không giống nhau, hơn nữa cũng chưa từng có ai nghe qua. Sau khi hát xong, vẻ mặt của tất cả mọi người đều kỳ lạ. Chỉ có sự bất an trong lòng Thang Nhược Lan càng ngày càng sâu đậm. Hà Tĩnh Nhi khẽ hét toán lên. Mọi người đang nói chuyện cô ăn cắp, cô đàn hát để làm gì? Cho dù có đàn hay như thế nào cũng không thể che giấu được chuyện cô đã ăn cắp đâu. Khương Triết Nhu không để ý đến cô ta mà tiếp tục nhìn về phía ông Khang. Ông cảm thấy hai ca khúc sao thế nào? Có giống với ca khúc của ai trong giới ca sĩ không? Ông Khang liền lắc đầu. Đây đều là những ca khúc mới. Cô Hà, anh Sở, hai người cảm thấy sao? Khương Triết Nhu nhìn về phía mấy người hung dữ ở phía trước. Sở Văn Kim lạnh lùng nói. Cái chung tôi nói là ca khúc đầu tiên của cô. Vả lại, mặc dù ca khúc sao rất lạ, nhưng ai biết được cô có đi ăn cắp ca khúc ở nước ngoài hay không? Vì vậy tôi mới hỏi ông Khang trước, anh nghĩ với thân phận của ông Khang sẽ không phân biệt được sao? Khương Triết Nhu bình tĩnh mà phản bác lại. Vị trí của ông Khang trong làng âm nhạc được mọi người kính trọng, mặc dù địa vị của Sở Văn Kim có cao như thế nào trong lĩnh vực kinh doanh thì cũng không dám ngang nhiên phủ nhận ông ta, Vì vậy anh ta đột nhiên trở nên im lặng. Khương Tiết Nhu chậm rãi đứng lên, nhìn Than Nhược Lan với đôi mắt vô cùng bình tĩnh, sau đó đột nhiên cười. Than Nhược Lan, cô thấy như thế nào? Than Nhược Lan bị cô nhìn nên vô cùng lo lắng. Cô đang rất hay, kiên trì cố gắng nhé. Khương Tiết Nhu cười một tiếng, cười đến nỗi lông mày hơi cong lên. Cho đến bây giờ, cô chắc chắn sẽ không giải thích tại sao ca khúc đầu tiên lại giống với Mộng Thiên Đường của cô sao? Bởi vì tất cả các ca khúc trong album Mộng Thiên Đường của cô, cho dù là soạn lời hay phối nhạc, cũng đều là do tôi viết cả. Cô vừa nói ra, tất cả nơi này đều xôn xao. Mọi người lại vô thức liếc ánh mắt nhìn đến Quý Tử Uyên. Ai mà chẳng biết, Than Nhược Lan là bạn gái của Quý Tử Uyên. Mấy năm nay, Than Nhược Lan đều được hộ tống che chở và được cưng chiều trong vòng tay của anh ta. Khương Tiết Nhu tìm ra rốc rễ ngay trước mặt mọi người, như vậy chẳng khác nào đánh vào mặt của Quý Tử Uyên. Quý Tử Uyên nhà khói, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Than Nhược Lan nói với vẻ mặt vô tình. Cô đang nói gì vậy? Tống Dung Đức thẳng thừng mắng. Khương Tiết Nhu, tôi thấy cô vừa ăn cắp vừa la làng rồi đó. Ca từ và phổ nhạc do Than Nhược Lan người ta viết, sao trở thành của cô được? Cô không còn liêm sĩ gì nữa à? Đúng đó, Than Nhược Lan người ta có thực lực như vậy, còn cần cô viết nhạc cho cô ấy sao? Hà Tĩnh Nhi cũng đứng lên. Khương Tiết Nhu không thèm để ý đến lời chỉ trích của tất cả mọi người mà thản nhiên lên tiếng nói. Ca khúc ba người trong album Mộng Thiên Đường viết về tình bạn của ba người là tôi, Than Nhược Lan và một người bạn khác nữa. Khi đó chúng tôi vẫn còn là bạn tốt. Năm đó Than Nhược Lan có ước mơ làm ca sĩ. Tôi đã đưa 8 ca khúc hay nhất trong số những ca khúc tôi tự sáng tác cho Than Nhược Lan mà không có bất kỳ hợp đồng hay ký kết nào cả. Vừa nãy, tại sao tôi đàn 2 ca khúc sao? 2 ca khúc đó là tôi sáng tác gần đây. Tôi chỉ muốn dựa vào thực lực để nói cho mọi người rằng tôi không cần đạo ý tưởng của Than Nhược Lan. Hai gò má của Than Nhược Lan tái nhợt, vẻ mặt khó chịu như sắp khóc đến nơi. Tuyết Nhu, cô có muốn làm ca sĩ hay không? Không sao cả. Tôi có thể giới thiệu một vài người bạn làm nhạc cho cô. Cô không cần phải giảm đạp lên danh tiếng của tôi để đi lên như vậy đâu. Khương Tiết Nhu khẽ nhếch môi, chỉ nhìn mỗi cô ta. Mọi người cũng không cần gấp gáp mà chỉ trích tôi đâu. May mà bản thảo những ca khúc mà tôi từng sáng tác vẫn còn ở đây. Sau này tôi sẽ quay album rồi đăng lên mạng. À đúng rồi, trong album này của tôi không chỉ có 8 bài hát, tận 18 bài. Những người hiểu biết về âm nhạc có thể từ từ thưởng thức. Mọi người cũng có thể đến mua bản quyền những ca khúc còn lại của tôi. Nhưng lần này tôi sẽ không tặng miễn phí đâu. Bởi vì... Cô ngừng lại một chút rồi nhìn chằm chằm vào Than Nhược Lan. Tặng đồ không thì một số người cũng không biết cảm kích. Đã vậy còn có khói người vong ân bội nghĩa nữa kìa. Than Nhược Lan suýt chút nữa thì đứng không vững. Cô ta biết những sáng tác đó, nhưng cô ta chưa từng để ý đến những việc này. Bởi vì khi đó Khương Tiết Nhu thấp cổ bé họng, vốn không đủ để tạo ra uy hiếp. Chỉ một chút chuyện thôi cũng sẽ khiến cho người khác tưởng rằng Khương Tiết Nhu đang ghen tị với cô ta. Nhưng bây giờ, với địa vị của Khương Tiết Nhu, cô còn cần gì ghen tị với cô ta? Cô là công chúa của tập đoàn Diệp Thị, có khối tài sản lớn nhất Nguyệt Hàn, cộng thêm vinh dự với thân phận kiến trúc sư nổi tiếng thế giới. Người khác chắc chắn sẽ tin lời cô nói. Khương Tiết Nhu nói xong rồi nhận lỗi về mình. Tối nay tôi đánh đàn chỉ vì muốn tăng thêm náo nhiệt cho tập đoàn Thái Tiêu, không ngờ lại xảy ra nhiều phiền phức như vậy. Tổng giám đốc Lăng, tôi vô cùng xin lỗi anh. Không sao đâu, cô Khương đánh đàn rất hay, nhất là 2 bài hát sau. Tối hôm nay có rất nhiều chủ tịch công ty truyền thông âm nhạc ở đây. Tôi nghĩ có người sẽ đến tìm cô mua bản quyền âm thanh đó. Tổng giám đốc Lăng cũng là người am hiểu, hơn nữa cũng từng nhìn thấy rất nhiều chuyện trên thương trường. Ban đầu anh ta còn thấy yêu thích Than Nhược Lan, nhưng bây giờ đã đổi thành khinh bỉ. Nhưng anh ta vẫn phải để ý đến thể diện của Quý Tử Uyên, cười ha ha nói. Mọi người tiếp tục ăn uống đi, ăn no rồi mới có sức nghe tôi diễn thuyết trên sân khấu. Mọi người lại lục đục tản đi, nhưng vẫn còn rất nhiều người bàn tán về chuyện vừa rồi. Hài, giám đốc Trần, anh là người sản xuất âm nhạc, anh thấy thế nào? Có lẽ lời Khương Tiết Nhu nói là thật. Nhìn vào thực lực hai bài hát sau của cô ấy thật sự rất hay. Nếu như đưa bừa một bài hát ra ngoài, cũng rất có thể giành được vị trí top 10. có khoa trương đến vậy không? Mấy người không hiểu về âm nhạc. Bài hát mà cô ấy chơi là kiểu càng nghe càng thấy hay. Hơn nữa giọng hát của Khương Triết Nhu rất tốt. Kỹ năng chơi đàn dương cầm tuyệt đối vượt qua cấp 10. Thậm chí có thể so sánh với những nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp. Nhưng còn lâu, Thang Nhược Lan mới đạt đến cấp bậc đó. Thật sự không thể tin được. Thang Nhược Lan lại là loại người như vậy. Rất bình thường, trong giới chơi nhạc đầy mùi danh lợi này, có rất nhiều người nổi tiếng rồi thì sẽ trở nên tham tiền, phụ nghĩa. Hơn nữa nghe nói mấy năm trước, Khương Triết Nhu chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không được nhiều người biết đến của thành phố Thành Đồng. Nhà họ Diệp cũng không nhận cô ấy. Chả trách. Ánh mắt của mọi người hướng về phía Thang Nhược Lan, càng ngày càng trở nên khinh miệt và coi thường. Thang Nhược Lan đứng đó mặt trắng bệch như tờ giấy. Kể từ sau khi nổi tiếng thì không có ai dám xem thường hay khinh miệt cô ta. Sau đó giống như tìm được một cứu tinh, đi đến bên cạnh Quý Tử Uyên. Tử Uyên, em... Mấy bản nhạc đó là Khương Triết Nhu viết cho em thật sao? Ánh mắt sắc bén của Quý Tử Uyên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô ta, tự như muốn chọc thủng một cái lỗ trên đó. Tốt nhất là em nên nói thật. Nếu không, trong tài Khương Triết Nhu có bản gốc, thì cho dù em có tìm thị quân như thế nào, thì dân mạng cũng sẽ dìm em đến chết. Thang Nhược Đàn hiểu được ý tứ trong lời nói của Quý Tử Uyên. Anh ta sẵn lòng giúp đỡ mình, thì chỉ có thể gật đầu, ấm ức vừa khóc vừa nói. Lúc trước, hai người chúng em là bạn thân. Tiết Nhu nói cô ta sẵn lòng giúp em thực hiện ước mơ của mình. Cô ta nói không muốn làm ca sĩ, muốn thừa kế công ty của gia đình, cho nên đã tặng mấy bài nhạc đó cho em. Em thật sự không thể ngờ rằng bây giờ cô ta lại truy cứu chuyện này. Có lẽ do giữa chúng em có hiểu lầm chưa được giải quyết, nên mới có thể khiến cho cô ta càng ngày càng hận em hơn. Nhạc Hạ Thu vừa đi tới, nghe được lời này thì gật đầu nói. Nếu đúng là tặng cho cô, thì bây giờ đột nhiên cô ta truy cứu, quả thật không đúng, sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của cô. Tống Dung Đức lại nói, có lẽ không phải vì Khương Triết Nhu nhìn chúng ta không thuận mắt, nên bây giờ mới gây rắc rối cho từng người ở đây nhỉ? Cô ta bị điên chắc, cậy mình thừa kế Diệp thị là ghê gớm lắm hay sao? Thang Nhược Lan khó chịu nói, tôi sợ cô ta sẽ đăng bản thảo lên mạng, vậy thì tôi thật sự không thể giải thích rõ ràng được. Quý Tử Uyên lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái. Anh sẽ đi tìm cô ta. Ở một chiếc ghế sofa cạnh góc tường, Khương Triết Nhu đang nói chuyện với ông Khang. Ông Khang và cô đang tán gẫu mấy chuyện liên quan đến âm nhạc, càng nói càng thấy ăn ý. Với tài năng thiên phú của cô mà không đi trên con đường âm nhạc thì thật đáng tiếc. Hay là cô đừng làm kiến trúc sư gì nữa, bái tôi làm sư phụ đi. Cô còn trẻ lại xinh đẹp như vậy, đảm bảo có thể làm cho cô trở thành siêu sao âm nhạc, so với cái cô Thang Nhược Lan gì đó còn tài giỏi hơn nhiều lần. Ông tin tưởng tôi đến như vậy sao? Khương Triết Nhu cười nói. Tài của tôi rất chuyên nghiệp đó. Ông Khang cười tủm tỉm nói. Thực lực của Thang Nhược Lan trên tất cả các phương diện đều không bằng cô. Tôi không rõ giữa hai người các cô có ân oán gì, nhưng tôi vẫn rất tán thưởng cô. Cảm ơn ông, nhưng tôi thật sự không quan tâm đến âm nhạc. Khương Triết Nhu lại khéo léo từ chối một lần nữa. Sau khi ông Khang rời đi, thì Quý Tử Uyên đi tới. Anh ta mặc một bộ âu phục màu xanh đậm, được cắt may tỉ mỉ. Trên gương mặt tuấn mỹ đeo cặp kính gọng vàng, khóe môi lộ ra một nụ cười vô cùng nhạt nhẽo, lại cực kỳ quyến rũ, lộ vẻ lịch sự lại cao quý. Khương Triết Nhu biết, bên dưới gương mặt đẹp đẽ này ẩn chứa một trái tim rất lạnh lùng. Giống như chuyện của Nhạc Tiêu Nhi đã từng trao mối tình đầu cho anh ta. Kết quả, đích thân anh ta đã tìm một luật sư danh tiếng để tống người ta vào tù. Quý Tử Uyên tìm một vị trí ở ghế sofa đối diện cô rồi ngồi xuống. Rõ ràng khóe miệng đang mỉm cười nhẹ nhàng như gió xuân, nhưng lại tạo cho người đối diện cảm giác chèn ép vô cùng lớn. Giao bản thảo cho tôi. Xem ra, Thang Nhược Lan rất thành thật với anh. Khương Triết Nhu thản nhiên mỉm cười. Rốt cuộc, một người phụ nữ đạo đức giả như vậy thì có gì tốt chứ? Quả thật là cô ấy có rất nhiều khuyết điểm. Có điều cô ấy vẫn là người phụ nữ của tôi. Quy Tử Uyên thản nhiên nói. Khương Triết Nhu, đừng đối đầu với tôi. Hậu quả của việc chọc giận cậu bà của Nguyệt Hàn là thứ mà cả nhà họ Diệp cũng không đánh nổi đâu. Tối nay, cô mất mặt như vậy vẫn chưa đủ sao? Khóe miệng của Khương Triết Nhu nhếch lên, lộ ra một nụ cười giễu cợt. Quý Tử Uyên, con mắt của cậu ba Nguyệt Hàn Anh cũng không được tốt lắm đâu. Hay là anh đi thay một cặp kính mới đi. Hai mắt của Quý Tử Uyên híp lại, hiện ra sự lạnh lẽo tột cùng. Sự kiên nhẫn của tôi là có giới hạn thôi. Vốn dĩ, chuyện của tôi và Thang Nhược Lan cũng coi như là thù cũ. Tôi cũng thật sự không muốn lật sổ tính toán chuyện cũ. Nhưng chỉ có điều, ai bảo anh Quý đây điên cuồng ngang ngược như vậy chứ? Khương Thiết Nhu cười khẩy. Tùy ý một chút, nói một câu là đuổi bà tôi ra khỏi bệnh viện của Quý Thị. Quý Tử Uyên sửng sốt một hồi. Anh ta nhíu mày. Tôi không biết có chuyện này. Cho dù anh có biết thì cũng sẽ để Hoắc Anh Tuấn làm như vậy. Ai bảo ba người các anh là cá mè một lứa chứ? Khương Thiết Nhu đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng. Muốn tôi đưa bản thảo cho anh sao? Tôi thấy anh Quý vẫn chưa tỉnh ngủ đâu. Coi tôi là nhân viên cấp dưới của Quý Thị các người chắc. Cũng được thôi. Nếu anh muốn chỉnh đốn Diệp Thị thì anh cứ chỉnh đốn đi. Dù sao, bà tôi cũng chẳng cần tôi làm người thừa kế gì đó. Mà nói thật, thì tôi cũng chẳng thèm muốn gì đâu. Đâu phải tôi không có tiền. Có điều tôi phải nhắc nhở anh một câu. Đừng để trộm gà không được mà còn mất nắm gạo nha. Anh nhìn xem, chẳng phải Hoắc Anh Tuấn cũng vậy đó sao? Quý Tử Uyên chưa từng bị người nào phản nghịch ngay trước mặt như vậy, nên không tránh được mà tức giận, tức đến mức bóp nghẹt đầu thuốc ở trong tay ngay tại chỗ. Quý Tử Uyên, 3 năm trước tôi rất cảm ơn anh đã tìm bác sĩ để cứu ba tôi, nhưng sau khi tôi biết tin Tiểu Nhi nhảy xuống biển mà chết thì một chút biết ơn anh cũng không còn. Thấy anh là người cư xử như một con chó, lại có thể coi lời phụ nữ như Thang Nhược Lan là báu vật, đúng là đầu anh có đạn mà. Khương Thiết Nhu nói xong liền rời đi, không thèm ngoảnh mặt lại. Phía sau cô, Quý Tử Uyên lạnh lùng vung tay lên, một hàng ly trên cao rơi xuống đất, khuôn mặt của anh ta lạnh lùng như một tảng băng. Xa xa có hai dáng người cao gầy đi tới, Tống Dung Đức trợn mắt, há hốc mồm. Không phải chứ, Khương Thiết Nhu đã nói cái gì mà có thể làm cho anh tức giận đến mức này vậy? Phải biết rằng trong ba người bọn họ, chỉ có Quý Tử Uyên là giống như một con hổ biết cười. Bình thường không có ai trong bọn họ có thể nhìn thấy được cảm xúc của anh ta. Nhưng Hoắc Anh Tuấn lại nở nụ cười, cười trên nỗi đau của người khác. Bây giờ các người đã biết lý do vì sao lúc nào tôi cũng có thể bị người phụ nữ kia chọc đến tức chết rồi chứ. Quý Tử Uyên, cậu đừng tức giận nữa. Tống Dung Đức an ủi anh ta mấy câu. Chỉ cần một câu nói của anh, mấy anh em chúng ta sẽ dìm chết tập đoàn Diệp Thị và tập đoàn Hồng Nhân không thành vấn đề gì. Cậu cho rằng Diệp Thị là con gà mớ rau ở ngoài chợ rau sao? Một câu là có thể dìm chết. Quý Tử Uyên hung hăng trừng mắt nhìn anh ta một cái. Vô dụng thôi, hiện giờ Khương Triết Như giống như không có bất kỳ điểm yếu nào. Hoắc Anh Tuấn ngây ngẩn cả người. Tống Dung Đức nói, không thể nào, sao một người lại không có bất kỳ điểm yếu nào được? Có lẽ một người đã từng mất đi tất cả sẽ không có bất kỳ điểm yếu nào. Quý Tử Uyên nghiền ngẫm nói. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy hơi bất thường. Anh quay đầu lại tìm Khương Triết Nhu trong đám người theo bản năng, vừa hay nhìn thấy bóng lưng của Khương Triết Nhu đang rời đi cùng với cậu chủ của Tạ Thị. Xuyên qua cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt từ trần nhà, có thể nhìn thấy hai người vừa đi vừa cười vừa nói. Suýt chút nữa anh đã nghiền nát ly rượu ở trong tay. Khoảng 5 phút sau, anh thật sự không ngồi yên được nữa. Anh bảo Tống Dung Đức đưa Nhạc Hà Thu trở về rồi lấy cớ đi trước. Trên cả đường đi, anh đều bám theo xe của anh Tạ, mãi cho đến khi xe dừng lại ở bãi đỗ xe của khu biệt thự Hàng Thịnh. Nhưng đợi cả nửa tiếng đồng hồ cũng không thấy Khương Thiết Nhu từ trên xe bước xuống. Đèn trong xe vẫn còn sáng, cũng không biết cả hai người bọn họ đang làm gì. Nói chuyện cũng có cần phải nói lâu như vậy không? Chắc chắn không phải là đàn. Chắc chắn không. Nghĩ tới Khương Thiết Nhu và anh Tạ ở trên xe có khả năng làm chuyện gì đó mà trước đây hai người đã làm, trong lòng anh lại ngứa ngáy khó chịu không ngừng. Không thể chịu nổi, anh lấy điện thoại ra gọi tới 10 phút. Không tới 10 phút sau, có một xe cảnh sát tới gõ vang cửa xe của anh Tạ. Có chuyện gì sao? Tạ Minh Ngạn ấn hạ cửa sổ xuống. Cảnh sát nhìn đôi nam nữ trẻ bên trong xe, có chút xấu hổ nói. Có người trình báo hai người tiến hành giao dịch bất chính ở trong xe. một nam một nữ ở trong xe thì có thể tiến hành giao dịch bất chính gì chứ? Sắc mặt của Tạ Minh Ngạn và Khương Thiết Nhu đều rất khó coi. Khương Thiết Nhu ôm đầu. Nhìn chúng tôi có vẻ gì bất chính sao? Ngại quá, thật xin lỗi. Cảnh sát thầm mắng người gọi điện thoại báo án. Cảnh sát vừa rời đi, Tạ Minh Ngạn đang chuẩn bị nói vấn đề vừa rồi. Đột nhiên có chiếc xe phun nước đi qua. Vì cửa sổ không đóng nên Tạ Minh Ngạn ngồi một bên, trực tiếp bị nước xối thẳng vào người, dáng vẻ vô cùng chật vật khó coi. Tạ Minh Ngạn tức giận tới nỗi xanh mét mặt mày. Xin lỗi, tôi thấy anh vẫn nên về nhà thay quần áo trước đi. Khương Thiết Nhu cố gắng nén cười, nhắc nhở anh ta. Được rồi, có lẽ xe của tôi dừng ở đây làm chướng mắt người nào đó rồi. Tạ Minh Ngạn cười khổ. Anh ta cũng là người thông minh. Tối nay Khương Thiết Nhu có nhiều người theo đuổi như vậy, nhưng chỉ có anh ta có cơ hội đưa Khương Thiết Nhu về nhà. Chắc chắn có rất nhiều người ghen tị đến đỏ mắt. Không, có lẽ tối nay tôi đắc tội với người ta. Có lẽ lát nữa có người tới tìm tôi gây phiền phức. Khương Thiết Nhu đưa một tờ giấy cho anh ta, rồi xuống xe đi vào khu nhà. Khi vừa chuẩn bị ấn thang máy đi lên lầu, một bàn tay to lớn bỗng nhiên duỗi tới ngăn cản cô ấn phím. Ngay sau đó, một hơi thở nam tính quen thuộc bao phủ lấy cô từ phía sau. Khương Thiết Nhu ngẩng đầu, giọng nói muốn bao nhiêu lạnh nhạt thì có bấy nhiêu lạnh nhạt. Náo loạn cả một đêm rồi, anh còn chưa chịu dừng lại sao? Tôi làm loạn. Trên đỉnh đầu truyền tới tiếng cười chăm chọc của người đàn ông, giống như hoàn toàn không cho là đúng. Khương Thuyết Nhu xoay người, ngẩng đầu nói. Trình báo tôi tiến hành giao dịch bất chính ở trong xe, rồi tìm xe phun nước tới khiến anh Tạ bị ướt. Đừng nói không phải do anh làm. Sao anh có thể làm những chuyện vô vị như vậy chứ? Hoắc Anh Tuấn giống như nghe được một chuyện cười, khóe miệng không từng nở ra một nụ cười trêu chọc. Có đánh chết anh cũng sẽ không thừa nhận mình đã làm ra những chuyện như thế này. Thật sự là quá mất mặt rồi. Chắc có người nào đó thấy cô ăn mặc không đúng mực nên mới có lòng tốt đi trình báo đấy. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn đảo qua vòng ngực lớn của cô. Cô nhìn xem, cô ăn mặc thành như vậy, đi cùng tên họ Tạ lăng nhăng đó, cô không sợ người khác nói cô tùy tiện sao? Tôi tùy tiện thì có làm sao? Dù sao thì cũng đã ly hôn với anh rồi, anh đừng có xía vào chuyện của tôi. Khương Thiết Nhu gạt tay anh ra, ấn nút đi lên lầu. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 50.